Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 237, trước trận chiến. Trinh quan 3 năm, cuối tháng 8, Đông Đột Quyết tướng quân Nhã Nhĩ Kim cùng A Sử Na Đỗ Nhĩ dẫn quân vào Nhiễu Hà Tây. Túc Châu thủ tướng Trương Sĩ Quý, Cam Châu thủ tướng Trương Bảo lẫn nhau tướng thống binh. Kết thành kỷ giác thế, lợi dụng thành trì ngăn trở Đột Quyết kỵ binh, cuối cùng xử người Đột Quyết không công mà về. Thái Tông biết được tin tức này sau giận dữ, còn có tướng quân Trương Công Cẩn thượng thư, liệt kê Đột Quyết lục đại tội trạng. Thái Tông lúc này mệnh lệnh binh bộ thượng thư Lý Tĩnh vì định tướng đạo hành quân tổng quản. Trương Công Cẩn vì phó thủ, dẫn trung quân. Tịnh Châu đô đốc Anh Quốc Công Từ Thế Tích vì thông mạc đạo hành quân tổng quản. Do Đông Lộ xuất chủ lực trực tiếp tấn công Đông Đột Quyết thủ phủ. Hoa Châu thứ sử Hoắc Quốc Công Viên Thiệu vì Kim Hà đạo hành quân tổng quản. Ở Tây Đường cùng Lý Tĩnh, Từ Thế Tích hô ứng lẫn nhau. Lễ bộ thượng thư Nhâm Thành quận vương Lý Đạo Tông vì Đại Đồng đạo hành quân tổng quản. Trương Bảo tướng vì phó thủ. Từ Linh Châu hướng Tây Bắc chạy thật nhanh, Nhầm U Châu đô đốc Vệ Hiếu Kiệt vì Hàng An đạo hành quân tổng quản. Trấn thủ Yến Vân địa khu nhà ở Đột Quyết quân đội đông trốn. Linh Châu đô đốc Tiết Vạn Thục vì Sướng Vũ đạo hành quân tổng quản. Mượn đường Đông Bắc đánh ra Đột Quyết phía sau, giám thị Đột Lợi khả hãn, đại quân hơn thập vạn, tất cả được Lý Tĩnh tiết độ. Chia làm lục lộ phản kích Đột Quyết. Ở Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp dưới ảnh hưởng. Đột Quyết tấn công. Nói trước 3 tháng có dư. Hộ huyện. Cửa thành. Hôm nay hộ huyện rất kiềm chế. Bình thường trên đường chính tiếng cười nói. Quanh mình tiếng giao hàng âm. Hiện tại cũng biến mất không thấy. Thậm chí là liền bữa ăn sáng cửa hàng. Cũng không có mấy nhà khai môn. Trời còn chưa sáng thời điểm, đã có người thật sớm điểm đèn, cầm ra khỏi nhà gần có một chút bạch diện, bắt đầu lạc lên bánh nướng. Bình thường không nỡ bỏ dầu muối, lần này cũng thả rất nhiều rồi. Đương gia không chỉ có không có chê nàng lãng phí, còn để cho nàng ở nhiều phóng nhất hả, nếu không lộ ra hẹp hòi, chờ bánh bột lạc được rồi sau đó, dùng túi giấy dầu bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong giỏ sách, ở để lên mấy cái nấu xong đần trứng gà, làm cho mình đương ra xuất ra đi. Những thứ này là không phải cho chính bọn hắn ăn, mà là định đưa cho Tô Bạch làm quân lương. Bọn họ trước liền nghe nói, lần này đánh Đột Quyết, nhà mình tước ra khả năng cũng phải ra chiến trường. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn chưa tin, nhà mình tước ra bất quá 10 tuổi. Tiểu tiểu niên cấp, lên ngựa cũng miễn cưỡng, làm sao có thể ra chiến trường đây? Hơn nữa, nhà mình tước ra nhưng là Văn Khúc Tinh hạ phàm, người chừng nào thì bái kiến Văn Khúc Tinh cùng nhân gia chắp ghép đao. Bất quá ngay tại 2 ngày trước, trưởng An Phi tới thập cưỡi, trong tay giơ cao hoàng kỳ, xế chiều hôm đó, bọn họ sẽ biết một cái không tốt tin tức, nhà mình tước ra. Ngày mùng 1 tháng 9, liền phải xuất chinh, ngày đó bọn họ cũng cảm giác đầu phảng phất bị sét đánh trúng một cái dạng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nếu như tước gia chết trận xa trường. Hộ huyện đổi một cái tân lĩnh chủ sau này, bọn họ gặp qua cái dạng gì sinh hoạt. Chính mình mới vừa qua 2 năm ngày tốt, chẳng lẽ ông trời già liền muốn cướp đi sao? 2 ngày này hộ huyện liền quỷ dị như vậy yên tĩnh lại, chỉ có tiểu hài tử cười vui như cũ. Bọn họ không hiểu tại sao đại nhân sẽ như vậy kiềm chế. Ra chiến trường thế nào? Ra chiến trường mới có thể giết địch a, mới có thể kiến công lập nghiệp a. Hơn nữa, làm tướng quân là biết bao uy phong một chuyện a. Tô Bạch hôm nay cũng là lên rất sớm, trời còn mờ tối thời điểm hắn liền trợn mở con mắt. Hoặc có lẽ là hắn một buổi tối này cũng không thế nào ngủ. hắn đang tưởng tượng chiến trường sẽ là dạng gì, nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được. Triệu Nguyệt Nhi cũng một đêm không ngủ, hai chỉ con mắt sưng giống như hột đào như thế. Nàng khóc một đêm, Tô Bạch khuyên như thế nào cũng khuyên không được. Ở Triệu Nguyệt Nhi cùng nha hoàn phục vụ hạ, Tô Bạch mặc vào một thân khôi giáp. Hắn khôi giáp dạng thức đặc thù, chủ yếu khác biệt với giáp vai. Tầm thường binh lính giáp vai chẳng qua chỉ là tầm thường giáp diệp. Hắn giáp vai chính là hai cái giữ tợn độc giác quỷ đầu. Ngực hộ tâm kính vị trí cũng là một cái mặt xanh răng nanh ác quỷ. Này thân khôi giáp là Tô Bạch ở danh vọng trong thương thành hối đoái. Tốn ước chừng 8888 điểm tích lũy. Mặc lên người rất nhẹ, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Cầm hoành đao ở phía trên chém mạnh ngay cả một bạch ấn cũng không có. Xuyên đủ khôi giáp, đội nón an toàn lên. Tô Bạch thẳng đi ra ngoài. Trong vương phủ toàn bộ hộ vệ cùng người làm nha hoàn cũng tới đứng ở trong viện. Vương Hưng vợ chồng cùng ra ra nãi nãi ở trước nhất. Nhị Ngưu tiểu tử này trước đó vài ngày cũng quay về rồi. Chính sau lưng bọn họ chảy nước mắt, ra ra con mắt của nãi nãi đỏ bừng. Vương Hưng còn có thể tốt một ít, duỗi tay vịn chặt nhị lão. Vương Lưu thị ôm Vương Minh Châu, đã có chút không dám nhìn Tô Bạch, rất sợ nhìn một cái sẽ nước mắt trào ra. Để cho hắn phân tâm, Tô Bạch đi tới cách bọn họ còn có 5-6 thước khoảng cách. Phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, đoàng đoàng đoàng dập đầu 3 cái, đầu gắt gao để trên mặt đất, thanh âm có chút phát run nói: "Hài nhi bất hiếu, cái này thì muốn tòng quân xuất chinh, lần đi hứng thú là 3 năm, hoặc là năm thứ 5, không thể trước giường tẫn hiếu. Xin khoan thứ hài nhi." Tô Bạch ngẩng đầu lên, hai chân vẫn như cũ quỳ dưới đất, nhìn về phía Vương Hưng vợ chồng nói: "Hài nhi vì đại đường võ tướng, quốc chi gặp nạn, định không cho từ, lần đi chinh chiến, trở về nhất định là thái bình thịnh thế, nếu không thuộc về, không, đại ca, ngươi đừng bảo là loại này ủ rủ lời nói, ngươi nhất định có thể trở lại." Nhị Ngưu khóc tan nát tâm can, tại hắn tâm tình dưới ảnh hưởng, Vương Hưng vợ chồng cũng ra ra nãi nãi rốt cuộc cũng là rơi lệ. Tô Bạch đứng dậy đi đến người nhà bên người, theo chân bọn họ thật chặt ôm nhau, đưa tay xoa xoa Nhị Ngưu đầu nói: "Ca đi, ngươi chính là trong nhà nam tử hán rồi, phải nhanh lớn lên, giúp cha chia sẻ biết không?" Nhị Ngưu chỉ là khóc, nghẹn ngào không nói ra lời. Tô Bạch đang nhìn hướng Vương Minh Châu, cái này tiểu nha đầu ngốc chính không có tim không có phổi cười. Nhìn về đối với nàng tối hảo đại ca, đưa ra tiểu bàn tay muốn đại ca ôm một cái nàng. Tô Bạch người mặc lạnh như băng áo giáp, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ một cái nàng tả. Vương Hưng cố làm kiên cường nói: "Con ta lần đi, nhất định kỳ khai đắc thắng." Ngoặc kép, Vương Lưu thị che miệng, khóc đã nói không ra lời. Ở một bên Triệu Nguyệt Nhi đỡ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc trang cũng tốn rồi. Tô Bạch trong tầm mắt hướng ra ra nãi nãi, ra ra cất cao giọng nói: "Ta cả đời này, Mộc Tam Tử, con trai lớn 16 nhập ngũ, vì nước chết trận, con thứ 2 15 nhập ngũ, vì nước chết trận, huyện lệnh thương tiếc nhà ta, để cho ta lưu một con trai truyền sau. Bây giờ, ta đại tôn tử lại muốn đi vì nước chinh chiến. Ta không hối hận, Sửu Ngưu, Tôn Nhi ở, lần đi tiền tuyến, nhất định gắng sức giết địch, làm cho ta đại đường biên cảnh. Nếu là dám làm đào binh, không có khí tiết, trở lại coi như bệ hạ không chém ngươi, lão phu cũng chém ngươi. Ngươi có thể minh bạch." "Tôn Nhi minh bạch, vậy còn chờ gì? Đi đi." Lão gia tử nói xong này nói chuyện điện thoại, lại cũng không có đứng sức mạnh. Bên người mấy cái hạ nhân vội vàng đỡ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được Gia Gia trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Lúc này Tô Bạch trong lòng cũng rất khó chịu, có một loại cảm giác bực bội, giận dữ hét, chiến mã ở chỗ nào? Ngoặc kép, bên người Vương Lãng đã sớm chuẩn bị xong, đem Tô Bạch bốn vó đạp tuyết thú dắt đi qua. Mặc dù Tần Quỳnh đưa hắn rất nhiều ngựa tốt, bất quá vẫn là chính nó cưỡi hài lòng. Tô Bạch phóng người lên chiến mã, cả người nước sơn hắc khải giáp phảng phất cùng này trước bình minh hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Tô Bạch lần nữa giận dữ hét, binh khí ở chỗ nào? Ngoặc kép, bốn gã hộ vệ hợp lực đem Tô Bạch phượng xí lưu kim đảng nhấc tới. Tô Bạch một tay nắm lấy, giơ cao ở tay trái trong tay, tay phải ở trên mũ giáp nhẹ dập đầu một chút. Một tấm đen nhánh mặt nạ liền che lại rồi Tô Bạch khuôn mặt. Tô Bạch thang sắc nhọn hướng thiên nộ giống một tiếng nói. Xuất chinh, nói xong run lên cương ngựa. Chiến mã chồm người lên tê kêu một tiếng. Bốn vó rơi xuống đất một khắc, tựa như một cái rời cung lợi mũi tên. Vội vã đi, chiến mã vừa ra đại môn, thẳng hướng chân núi đi. Tầm mắt mở một cái rộng rãi, là có thể nhìn thấy dưới chân núi rậm rạp, chằng chịt, tất cả đều là kỵ binh. Phân chia tả hữu, trở lại trung gian rộng 3 mét đường tới. Tô Bạch không có chậm lại, thẳng ở đó giữa đường vụt qua. Tả hữu người cầm đầu chính là Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương. Hai người run lên cương ngựa kêu một tiếng, giá. Tiếng vó ngựa nổ ầm đi theo cầm đầu Tô Bạch, tựa như một cái dòng lũ bằng sắt thép. Cái này dòng lũ bằng sắt thép, mãi cho đến hộ huyện nơi cửa thành, mới chậm chạp ngừng lại. Sau lưng kỵ binh vừa mới bắt đầu vẫn không rõ tại sao chậm lại. Khi thấy rõ rồi trước mắt lúc, đều có chút không khống chế được chính mình lệ tuyến. Cửa thành bên cạnh đã bị đứng đầy, rậm rạp chằng chịt đầy người. Thiên vẫn không tính là sáng quá, bọn họ rất nhiều tay sai bên trong đều cầm đèn lồng hoặc là ngọn đèn dầu. Trong tay đều cầm từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ giỏ, đôi mắt đỏ bừng nhìn của bọn hắn. Thậm chí rất nhiều nữ nhân hài tử trên mặt còn rưng rưng nước mắt. Cầm đầu chính là kia một đám cô quả lão nhân. Tô Bạch dục ngựa đi tới gần, thu hồi mặt nạ, xoay mình hạ mã đạo. Lão trưởng, làm cái gì vậy a? Khí trời có chút lạnh, nhanh nhanh về nhà đi đi, lão giả hai mắt rưng rưng. Âm thanh run rẩy nói, tước gia lần đi vì nước chinh chiến. Lão hủ vô dụng, không thể ở tước gia bên người phục vụ, vì tước gia ngăn cản đao phòng mũi tên. Chỉ có một chút tâm ý, mong rằng tước gia nhận lấy, nói xong liền đem trong tay tiểu lam tử đưa tới. Tô Bạch nhìn một cái, đều là lạc kim hoàng bánh nướng. Tô Bạch vội vàng nói, lão trượng khách khí, ta lần đi chinh chiến chính là việc nằm trong phận sự của ta. Lão trượng tâm ý ta nhận, có thể năm nay đầu năm cũng không được tốt lắm. Những thứ này xin lão trượng lấy về đi, lão nhân nghe một chút. Trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hai tay đem tiểu giỏ giơ qua đỉnh đầu nói. Xin tước gia nhận lấy. Ngoặc kép, sau lưng chăm họ nhìn một cái, cũng là cũng bắt trước, không dùng thập mấy giây, liền quỵ xuống rồi rậm rạp chằng chịt một mảnh, trong miệng cũng kêu, mời tước gia nhận lấy. Tô Bạch cũng cảm giác ở trong lòng nổi lên một cái trận nhiệt lưu, một mực vọt tới lỗ mũi mình bên trên, hung hăng cho tự mình làm một quyền. Để cho lỗ mũi mình có chút chua, có chút nhớ khóc, nhìn một mảnh kia quỳ sụp xuống đất chăm họ. Tô Bạch biết rõ mình hai năm qua làm việc không làm gì. Hay là có người nhớ tới chính mình tốt, ngay sau đó cắn răng một cái, nhận lấy, cũng nhận lấy, các loại trở lại, ở gấp 10 lần trả lại cho hắn môn không phải là rồi. Ngay sau đó phóng người lên ngựa lớn tiếng nói. Các vị chăm họ, các ngươi tâm ý ta Vương Sửu Nghiêu nhận, chờ ta khải hoàn ngày, định ở dưới chân núi làm 3 ngày mức hàng bán ra yến. dùng cái này đền đáp các vị tâm ý. Trung tướng sĩ nghe lệnh, có, mở ra bọc hành lý. Trang quân lương, phải, sau lưng bộ khúc đều nhịp tung người xuống ngựa, bắt lại đặt ở mã đeo bọc hành lý lên, nhận lấy chung quanh trăm họ đưa tới bánh nướng, mỗi người cũng không nói được trong lòng là tư vị gì. Bọn họ đám này bộ khúc, có là trải qua chiến trường lão binh, cũng có thay cha làm lính newbie, nhưng vô luận là dạng gì nhân, đang đối mặt loại tình huống này thời điểm, đều cảm giác tâm lý có chút ê ẩm. Tô Bạch đem lão nhân bánh nướng một tấm không dư thừa bỏ hết vào chính mình lộc trong túi ra. Đỡ dậy lão nhân nói, ăn lão trượng bánh bột, cũng có sức lực giết địch rồi. Lão nhân một bên rơi lệ một bên cười nói, lần đi đường xa, trong nhà toàn bộ Bạch Diện cũng bất quá lạc rồi này 10 tấm bánh bột. Không đủ tước ra ăn đến biên cảnh. Tô Bạch lắc đầu nói, tiết kiệm ăn, cũng đã đến. Lão giả nghẹt ngào khóc giống nói, tước ra ngài loại này người lương thiện, ông trời già nhất định sẽ che chở ngài. Ngài là văn khúc tinh hạ phàm, tinh quân hộ thể, đao kiếm không bị thương. Tước ra, ngài có thể nhất định phải trở lại a. Tô Bạch để cho lão giả nói đáy lòng ê ẩm. Cười gượng nói, dĩ nhiên, ta đương nhiên sẽ trở về. Quay đầu nhìn các binh lính cũng trang không sai biệt lắm. Tô Bạch phóng người lên ngựa, nắm lên cắm trên mặt đất đại thang. Cao giọng nói, xin các vị hương thân tản ra. Ta còn muốn đi trường ăn bản tin. Tam thông cổ sau, người không tới chém. Các hương thân cũng không muốn xem ta không tới chiến trường liền bị chém đầu đi. Nghe Tô Bạch nói như vậy, dân chúng rối rít tản ra, rất sợ làm trễ nãi tước ra hành trình. Mấy vị niên cấp đại lão phụ nhân khóc lóc nói, tước ra nói cái gì mê sảng, cái gì chặt đầu, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi a. Tô Bạch cười một tiếng, cũng biết những người này là ở lo lắng cho mình. Sau lưng toàn bộ binh lính cũng phóng người lên chiến mã. Tô Bạch nhìn một cái hộ huyện trăm họ, chân trời rốt cuộc lộ ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Thiên, sáng, Tô Bạch khẽ cười một tiếng, buông xuống mặt nạ giận dữ hét, xuất chinh, lần này lại không cái gì ngăn trở. Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước, sau lưng nhị thiên kỵ binh đi theo, liền tại một mảnh tiếng vó ngựa phảng phất mưa rơi chuối tây. Làm trời sáng choang thời điểm, Tô Bạch đã tới Trường An phụ cận quân doanh đại trướng, mang đến hai thiên kỵ binh đang ở doanh nghỉ xả hơi. Bên trong đại trướng có hơn 10 người, cầm đầu chính là Lý Tĩnh, ngồi ở tay phải của hắn chính là Trương Công Cẩn, tay trái chính là Lý Khách Sư. Tô Bạch làm vô luận niên cấp hay lại là quan chức tước vị đều là nhỏ nhất một cái. Chuyện đương nhiên ngồi ở chót nhất vị, Trương Công Cẩn dáng cùng Trình Giảo Kim không sai biệt lắm. Cũng là vẻ mặt dâu quai nón, thật rất khó tin như vậy một vị võ tướng sẽ ở 3 năm sau bệnh chết tại nhiệm bên trên. Tô Bạch đang len lén quan sát Trương Công Cẩn, Trương Công Cẩn cũng ở đây nhìn một chút quan sát Tô Bạch. Hai người mắt đối mắt chung một chỗ sau, Trương Công Cẩn cười nói, lão nghe Uất Trì tên kia nói về ngươi, hôm nay lại còn thấy mặt lần đầu, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Bạch nhìn một cái nhân gia cũng chủ động nói chuyện với chính mình rồi, mình cũng không thể bắt tội a. Bận rộn lo lắng nói, bá bá quá yêu rồi, tiểu tử cũng là nghe ngài truyền kỳ lớn lên. Trương Công Cẩn cười ha ha rồi hai tiếng. Lý Tĩnh cười nói, hắn lời này không có nói sai, người này năm nay bất quá 10 tuổi, lại đã có thành tựu như vậy, ta người 10 tuổi lúc đang làm gì, sợ là không phải vẫn còn ở đi tiểu cùng Nguyễn Bột đi. Ha ha ha ha, bên trong đại trướng người sở hữu đều nở nụ cười, bao gồm Lý Khách Sư. Tô Bạch lại nhìn gương mặt già nua kia, thấy thế nào đều cảm thấy hắn là đang cười lạnh. Mấy người cười cười nói nói đã đến giờ tỷ, Lý Tĩnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, chúng quan tướng, theo ta ra ngoài điểm binh. Trên mặt mấy người nụ cười cũng thu vào, đi theo Lý Tĩnh bước nhanh hướng sổ sách đi ra ngoài. Chiến tranh gần sắp đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN